Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 80, thấu thị lại thấu thị. Trong chén trà nước có chút mát, Tần Dương nhấp hai cái, làm trơn hơi khô khô bờ môi, liền không tiếp tục uống. Ngươi nhưng lại không sợ ta trong nước hạ độc, Diễm tỷ bỗng nhiên nói ra. Ngậm lấy một tia sóng nước trong con ngươi, nhộn nhạo không tên ý vị. Tần Dương cười cười, dù sao cũng là cục cảnh sát a, hẳn là không đen tối như vậy. Lại nói, ta liền là đả thương mấy người mà thôi, ta nghĩ không cần thiết hạ độc hại ta đi. Ánh mắt của hắn giữ lại nữ nhân bộ ngực bên trên, có lẽ là chế phục nguyên nhân. Bao khỏa tại dưới đồng phục cảnh sát ngọn núi mang theo không tên dụ hoặc. Hơn nữa bởi vì cách rất gần, thậm chí Tần Dương đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt dị hương vị. Diễm tỷ phát hiện Tần Dương nhìn trộm, chẳng những không có tức giận, ngược lại hướng phía trước không cong. Xem được không? Đẹp mắt, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Tần Dương dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng, nhưng là ta cảm thấy, ngươi không giống như là cảnh sát. Diễm tỷ sững sờ, chỉ trước ngực nhân viên cảnh sát số hiệu, cười khanh khách nói, tại cục cảnh sát không ai có thể giả mạo cảnh sát. Ngươi nói ta không giống cảnh sát, cái kia như cái gì? Tần Dương rút sụt xịt cái mũi, khẽ mỉm cười, phun ra hai chữ. Tiểu thư, gian phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng lại. Diễm tỷ đôi mắt nheo lại, hiện lên một đạo hàn quang, lập tức hồng nhuận phơn phớt cánh môi câu lên một vòng cười trào phúng ý. Thật muốn cho tiểu tử ngươi hào hào học một khóa. Đáng tiếc, ngươi muốn đi. Ba, trong tay chén giấy rơi trên mặt đất, văng lên nước đọng thấm ướt Tần Dương giày. Diễm tỷ đập nhẹ nhẹ Tần Dương gương mặt, lắc lắc kiều đính cái mông đi trở về thẩm vấn sau cái bàn. Lười biếng ngồi trên ghế, loay hoay bản thân móng tay, tựa hồ đem Tần Dương xem như không khí. Không đúng, Tần Dương trong lòng gõ vang cảnh báo. Từ khi đưa đến phòng thẩm vấn sau, tất cả đều giống như lộ ra quỷ dị. Cái kia hai người nam nhân viên cảnh sát thẩm vấn hắn, chỉ là thuận miệng hỏi mấy cái không quan trọng vấn đề liền rời đi. Mà cái này gọi Diễm tỷ nữ cảnh sát, càng là đối với hắn mặc kệ không hỏi, dường như đang đợi cái gì. Liền nghĩ đến vừa rồi cái này nữ nhân lời nói, Tần Dương càng cảm giác sự tình có chút bất thường. Mắt kiếng nhìn thấu, Tần Dương mặc niệm một tiếng, hắn trong tay xuất hiện một bộ bạch khung kính râm. Tần Dương thừa dịp đối phương không chú ý, yên lặng cúi đầu xuống, đem mắt kiếng nhìn thấu mang lên mặt. Tại đeo lên một khắc này, kính mắt chậm rãi biến mất, mà một cỗ thanh lương tâm ý tại ánh mắt hắn bên trong chậm rãi trải rộng ra. Con người màu sắc cũng nổi lên quỷ dị hồng mang. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bàn dài sau lưng Diễm tỷ, chậm rãi. Diễm tỷ trên người đồng phục cảnh sát trong suốt, sau đó bên trong áo trong, cháo cháo, quần quần từng cái biến mất, chỉ còn lại có một bộ trơn bóng trắng nõn thân thể. Xem xét liền từng có không ít kinh nghiệm, đương nhiên, Tần Dương mục đích cũng không phải nhìn trộm. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia phiến phòng thẩm vấn sắt môn. Xuyên thấu qua sát môn nhìn đến bên ngoài cục cảnh sát khu làm việc. Bên trong có 7 đến 8 cái cảnh sát đang làm việc. Có 2 cái chuẩn bị tan tầm. Có thể là Tần Dương liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Mục Tư Tuyết thân ảnh. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Cái này nữ cảnh sát đang gạt hắn. Mắt kiếng nhìn thấu, có thể thấu thị phạm vi tầm chừng 30 thước. Hoàn toàn có thể bao quát hơn phân nửa cục cảnh sát. Tần Dương ngẩng đầu nhìn chăm chú. Màu trắng ám trầm trần nhà chậm rãi biến mất. Trên xuống đồng dạng là một kiện phòng thẩm vấn. Chỉ bất quá bên trong trống rỗng. Không có một người. Rẽ phải. phòng hồ sơ, lại đến phòng quan sát, bên trái, phó cục trưởng văn phòng. A, Tần Dương biểu hiện trên mặt có chút quái dị, bởi vì hắn nhìn thấy phó cục trưởng trong văn phòng, có một cái rất xinh đẹp nữ nhân ngồi tại trước bàn làm việc lật xem hồ sơ. Thần sắc ngưng trọng, cái này nữ nhân chính là Tần Dương từng có gặp mặt một lần Lãnh Thanh Nghiên. Có lẽ là tại phòng làm việc của mình, giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên ăn mặc tương đối tùy ý. Một kiện sữa áo sơ mi trắng, chính diện xẻ tà cùng hệ quần bó, dưới chân một đường màu trắng giày cao gót, nhưng lớn nhất làm cho người kinh ngạc vẫn là nàng đôi kia trước ngực lồng đèn lớn. Trướng đến tràn đầy, đem áo sơ mi hai khỏa cúc áo ở giữa kéo căng mở một tia khe hở. Vừa dễ dàng thoáng nhìn bên trong hắc sắc viền ren cháo cháo. Cùng, gần một nửa tuyết trắng mà tròn trịa ngọn núi, Tần Dương lưu luyến không rời đem con mắt dịch chuyển khỏi. Tiếp tục tìm kiếm mục tư tuyết thân ảnh, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Tần Dương cuối cùng ở một tòa văn phòng nhìn thấy đối phương thân ảnh. Có thể là khi hắn nhìn thấy bên trong tình hình lúc, một cái tức giận, theo dưới lòng bàn chân trong nháy mắt bay thẳng đến đỉnh môn. Trong văn phòng, Trương Húc Hằng trong tay khói biến thành một đống tro tàn. Chỉ có nhàn nhạt mùi khói tràn ngập trong phòng. Mục tiểu thư A-H, ta vừa mới nhận được một tin tức, nói lãnh sự quán người đã cho chính phủ thành phố gọi điện thoại, yêu cầu chính phủ cho một câu trả lời thỏa đáng, mà chính phủ cũng ra lệnh, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Trương Húc Hằng nhàn nhạt nói, không giống với trước đó hùng hổ dọa người, giờ phút này hắn ngữ tốc rất chậm chạp, giống như là muốn đem mỗi một chữ đều nói rõ ràng. Nhưng mà cái này mỗi một chữ lại đều như một tảng đá lớn đặt ở mục tư tuyết tâm lý. Tại sao có thể như vậy? Tần Dương căn bản không có sai. Tại sao có thể như vậy? Có lẽ bắt là bọn hắn. Chấm ngoặc kép, mục tư tuyết chân tay luống cuống, trắng bệch trên mặt mang nước mắt mà quyến rũ mê người. Bộ dáng này nhìn Trương Húc Hằng ánh mắt lửa nóng, hận không thể nhào tới chà đạp lận một phen đối phương. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khô nóng, đi đến mục tư tuyết sau lưng, hai tay nhẹ nhàng dựng tại đối phương yếu đuối trên bờ vai. Nhẹ nói, mục tiểu thư, Phác tiên sinh bọn hắn có thể là ngoại tân, liên quan đến chính phủ mặt mũi, bằng hữu của ngươi phạm chuyện lớn như vậy, khẳng định chạy không khỏi pháp luật chế tài. Ít nhất, bằng hữu của ngươi muốn làm 20 năm lao ngục. 20 năm, mục tư tuyết kinh ngạc đến ngây người, đầu não trong nháy mắt trống rỗng. Bỗng nhiên, nàng đứng dậy bắt lấy Trương Húc Hằng cánh tay, khóc nói ra, Trương đội trưởng, ngươi nhất định phải mau cứu Tần Dương. Hắn thật sự là vì cứu ta. Mời ngươi lại điều tra một chút. Tần Dương không thể cứ như vậy bị oan uổng. Mục tư tuyết thật sợ, dù là đối phương lời nói trăm ngàn chỗ hở, nàng cũng không có chút nào phát giác cùng hoài nghi. Mấy ngày nay nàng tinh thần bản thân cũng nhanh muốn tan vỡ. Phụ thân thiếu tiền nợ đánh bạc, bản thân vừa đi bán đêm đầu tiên, cùng mình học sinh phát sinh quan hệ mập mờ, hôm nay lại bị hảo bằng hữu bán rẻ, kém chút bị người cường gian. Giờ phút này vừa gặp được Trương Húc Hằng đe dọa cùng lừa gạt, tinh thần đã sớm trông đỡ không nổi, giống như một khỏa trong sa mạc cỏ non, nhu nhu nhược nhược, bị người khác nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền sẽ bẻ gãy. Trương Húc Hằng khóe miệng bôi qua không thể phát giác mỉm cười. Mục tiểu thư, biện pháp ta ngược lại thật ra có, liền nhìn ngươi nguyện vọng không nguyện ý vì là ngươi bạn trai. Đi bỏ ra, xài lang cuối cùng lộ ra răng nanh. Trương Húc Hằng cũng kéo xuống ngụy trang, nói ra hắn cuối cùng mục đích. Bỏ ra, giống như đã từng quen biết mà nói, giống như đã từng quen biết uy hiếp. Trong nhà khách Phác Đông Thành cái kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt, cùng trước mắt nam nhân phảng phất tại nhìn một cái con mồi, ánh mắt chậm rãi trùng hợp đến cùng một chỗ, bện thành một đạo dữ tợn bẫy dập. Đúng, đây chính là bẫy dập. Mục Tư Tuyết nội tâm trong nháy mắt không sai một tia sáng hiện lên. U ám ấm mắt cũng nhiều mấy phần thần thái. Nàng nhìn chằm chằm Trương Húc Hằng. Tại đối phương kinh ngạc biểu lộ dưới. Chậm rãi mở miệng. Ngươi đang gạt ta. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.